Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đòi tiền, không có, 090 từ trường học tiến đến nhà ga hết thảy bỏ ra nửa giờ. Từ tư đệ không có điện thoại, bọn hắn điện thoại tới lúc lại không có nói rõ kỹ càng địa chỉ. Nhà ga cá mắt hỗn tạp, lại lớn lại loạn, từ tư đệ lại tốn dòng dã nửa giờ tìm kiếm. Cuối cùng, tại nhà ga bên ngoài một nhà KFC cửa phát hiện Tưởng Hồng Mi vợ chồng hai người. Nơi đó đưa lưng về phía mặt trời, có một chỗ che bóng chỗ, chen lấn một loạt ngay tại đợi xe đám người người. Tưởng Hồng Mi vợ chồng hai người núp ở trong đám người nhất cạnh góc vị trí ngồi. Lại hết sức gây chú ý, từ tư đệ tìm được nơi đây lúc một chút liền chú ý tới vợ chồng bọn họ hai người. Hai người bọn họ, muốn để người không chú ý cũng khó khăn, chỉ gặp hai người đầu đầy mồ hôi, tại đại mặt trời nướng hạ có vẻ hơi thần sắc uể oải. Lại như cũ là trong đám người bắt mắt nhất tồn tại. Xa xa chỉ gặp Tưởng Hồng Mi mặc vào một đầu mai màu đỏ bó sát người váy dài. Váy ngang gối, tại váy vai phải cùng trái eo vị trí phân biệt thêu một đóa to lớn hoa mẫu đơn. Tưởng Hồng Mi thắng ở làn da trắng nõn, tướng mạo đều tốt, bằng không từ tư đệ cũng sẽ không di truyền này tấm tốt túi ra. Có thể đến cùng đã có tuổi, khoảng 40 tuổi người, lại đến cùng sinh hai đứa bé, trong hai năm qua cũng không biết thế nào. Dáng người bỗng nhiên nghiêm trọng mập ra biến dạng, Tưởng Hồng Mi lại một mực không có mặc quá cái gì tốt nội y. Dẫn đến hai bên ngực, mứt run lên một cái thẳng hướng rơi xuống, mà trên lưng thịt thừa lại nâng lên mấy tầng, phối hợp cái kia một thân màu đỏ rực váy, chỉ đem toàn bộ dáng người khuyết điểm triển lộ không thể nghi ngờ. Quả thực lệnh người không đành lòng nhìn thẳng, nhất là đầu kia hồng đỏ mẫu đơn váy. Đối phương lần đầu vào thành, khẳng định là làm đẹp nhất nhất thời thượng cách ăn mặc tới. Có thể ra không biết, đến trong thành, loại này đại tục đại diễm ngược lại trở thành nhất thổ mặc cách ăn mặc. Nếu không phải từ tư đệ đi cùng với nàng sinh sống hơn 10 năm, dạng này Tưởng Hồng Mi, liên liên từ tư đệ sợ là đều không nhất định nhận ra được. Nhưng mà Tưởng Hồng Mi tốt nhất không tự biết, cứ việc thần sắc không tốt, nhưng như cũ không quên thỉnh thoảng đối KFC trong suốt cửa sổ loay hoay tóc cùng váy. Tao thủ lộng tư, dẫn tới bên cạnh lão nam nhân nhóm nhau nhau nhìn trộm nhìn nhau. Nông thôn một mực lấy phúc hậu vì đẹp, nhất là mông lớn ngực lớn, càng phúc hậu chứng minh thời gian qua càng phát ra náo nhiệt. Tại từ tư đệ trong ấn tượng, Tưởng Hồng Mi một mực là 10 phần gầy gò, từ tư đệ hình thể một mực theo nàng, không nghĩ tới 2 năm không thấy, Tưởng Hồng Mi hình thể vậy mà trọn vẹn bành trướng một vòng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, trong 2 năm qua, cuộc sống của nàng qua không hề giống ở trong điện thoại nhắc tới như thế kham khổ. Bất quá, cho dù là lại mập lại tục, Tưởng Hồng Mi vẫn như cũ cũng không khó nhìn, bằng không cũng sẽ không dẫn tới nam nhân khác vụng trộm loạn liếc mắt. Mà một bên Từ Khải Lương càng thêm khoa trương, mặc trên người một kiện màu xanh đậm ngắn tay, phối thêm một đầu màu xanh đậm đường vân đại quần cộc. Tóc trên đầu dựng thẳng lên, giống như là lau ma ti, trên cổ treo một cây lớn bằng ngón cái thấp kém dây chuyền vàng. Một bên trên tay còn chụp vào một đầu, dây chuyền bên trên kim sơn rơi xuống, giống như là nhựa, càng thêm tán dương là cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ màu đen kính râm khung ở trên mặt. Cả người tao khí lại quê mùa, Từ Khải Lương kỳ thật dáng dấp không kém, bằng không Tưởng Hồng Mi năm đó cũng sẽ không chọn chúng hắn. Không những không kém, dù sao Từ Khải Lương thở nhỏ sống an nhàn sung sướng. Không giống trong làng những thôn dân khác thở nhỏ làm khổ lực lớn lên. Hắn da mịn thịt mềm, mấu chốt còn trẻ, thật tốt đào sức một phen kỳ thật vẫn là phi thường anh tuấn. Thế nhưng là túi da đẹp mắt có làm được cái gì? Đẹp hơn nữa túi da cũng che không được trên thân cái kia loại phù phiếm. Thấp kém, quê mùa lại buồn cười bản chất, hai người tựa như hai cái buồn cười thằng hề, một lam một hồng, dẫn tới đi ngang qua tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn. Thậm chí, còn có người sờ vuốt ra tay cơ vụng trộm hướng phía hai người bọn hắn đập thẳng chiếu. Tìm tới bọn hắn lúc, bởi vì thời tiết quá mức oi bức, lại có chút say xe, từ tư đệ cả người đã bắt đầu thở hổn hển lòng buồn bực. Mà tưởng hồng mi vừa thấy được nàng, trong nháy mắt thay đổi trước đó uể oải suy sụp, chỉ vèo một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, một cái bước nhanh bước đi thong thả đến từ tư đệ trước mặt. Đưa nàng một thanh níu lại, miệng bên trong nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao mới đến, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi, mặt trời đều nhanh muốn xuống núi, ta cùng cha ngươi đợi trọn vẹn một ngày, ngươi là cố tình thôi, có phải hay không muốn đem hai chúng ta cái tươi sống chết đói tươi sống chết khát ở chỗ này? Là khi dễ hai người chúng ta lần thứ nhất vào thành đúng không? À, hai năm không có bị lão nương giáo huấn, cánh cứng cáp rồi. Có phải hay không ngứa ra ngứa, muốn lấy đánh không thành, tưởng hồng mi nói, chỉ dùng sức kéo lấy cánh tay của nàng hung ác túm hai lần. Từ tư đệ choáng đầu hoa mắt, kém chút bị nàng lôi kéo lảo đảo ngã xuống đất, bên cạnh một hàng kia sắp xếp người không biết lập tức đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ hướng phía bọn hắn cùng nhau nhìn tới, toàn bộ tràng diện hết sức khó coi. Tưởng hồng mi lại là đang đánh lăn giận mắng bên trong còn sống sót. Nhiều năm như vậy, đối trong làng những cái kia đòi nợ quỷ, liền ngay cả đánh lăn khóc lóc om sòm cũng là chuyện thường xảy ra. Những này trước mặt mọi người lệnh người chuyện khó coi nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Lại nàng từ trước đến nay đối từ tư đệ đánh chửi đã quen. Liền cùng lễ gặp mặt, không biết từ lúc nào lên. Thường xuyên thấy được nàng quả thực do nhìn thấy trong thôn những cái kia đòi nợ còn muốn nháo. Tâm ni từ tư đệ cho tới bây giờ đánh không hoàn thủ. Mắng không hoàn thủ, vậy mà lúc này giờ phút này, từ tư đệ vẫn không có hoàn thủ. Đãi đứng vững vàng sau, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tưởng hồng mi gần từng chữ. Lại đánh, lại rút, vào chỗ chết rút, tuyệt đối đừng nương tay. Nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem, có nhiều như vậy tên nhân chứng, đánh xong sau chúng ta cùng tiến lên đồn công an, vừa vặn có thu lưu chỗ thật tốt chiêu đãi ngươi. Từ tư đệ một mặt lạnh lùng uy hiếp nói, tưởng hồng mi nguyên bản vừa mệt vừa đói, toàn thân không có khí lực, có thể vừa nghe đến từ tư đệ lời nói này, vừa thấy được nàng này tấm khinh miệt lại ánh mắt cừu địch. Tưởng hồng mi trong nháy mắt lại bị chọc giận. Đang muốn bão nổi tới, sau lưng Từ Khải Lương một tay lấy tưởng hồng mi kéo ra. Chỉ khó được nghiêm mặt, xong tưởng hồng mi trợn mắt nhìn nói, náo cái gì náo, cũng không nhìn nhìn nơi này là nơi nào, nơi này chính là trong thành, là ngươi hồ nháo địa phương a, thật sự là mất mặt nói. Thật nhanh xong tưởng hồng mi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, lại nói. Hôm nay chúng ta là cố ý tới thăm khuê nữ, này đều hai năm không gặp, thu hồi tính tình của ngươi, ngươi không đau lòng ta khuê nữ, ta cái này làm cha còn đau lòng, nói, lại xông một bên người xem náo nhiệt cười giải thích nói. Hai hai mẹ con cáu kỉnh, nhưng đại gia hòa chê cười, nhưng mà Từ Khải Lương nói với tưởng hồng mi đều là quê quán thổ ngữ. Mười phần khó đọc, trong thành đại đa số người đều là nghe không hiểu. Bất quá gặp Từ Khải Lương thái độ không sai, ngoại nhân lại không tốt nhúng tay, chỉ nhìn náo nhiệt, cười khuyên giải nói, cho dù là hài tử không hiểu chuyện, cũng không nên động thủ không phải. Có chuyện gì về nhà đóng cửa lại đến giải quyết, này đánh hài tử là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, Từ Khải Lương từng cái cười đáp ứng. Trần An tưởng hồng mi cùng quần chúng sau, lúc này mới nhìn về phía Từ Tư Đệ, cười nói. Ngươi nương say xe, lại đói bụng cả ngày, khó tránh khỏi có chút lòng dạ cấp trên, ngươi cũng đừng cùng ngươi nương so đo, lại làm bộ tiến đến từ tư đệ trước mặt. Muốn đi kéo từ tư đệ tay, lại bị từ tư đệ một thanh buồn nôn hất ra, Từ Khải Lương có chút xấu hổ, nhưng như cũ cường tự cười nói, khuê nữ, cuối cùng là nhìn thấy ngươi, trong hai năm qua, cha thật sự là quải niệm ngươi quải niệm cực kỳ. Còn có ngươi đệ đệ, lần này tới trong thành, hắn cũng lão lẩm bẩm muốn một khối đến, đáng tiếc hắn ai, từ Khải Lương nâng lên từ Thiên Bảo. Chẳng biết tại sao, vậy mà thở dài một hơi, thần sắc có chút ảm đạm, bất quá cũng chỉ ảm đạm trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục lại. Xong từ tư đệ nói, đúng, trường học các ngươi ở nơi nào, nhanh dẫn ta cùng ngươi nương đi nhìn một cái, cả ngày hôm nay ta cùng ngươi nương còn giọt nước không vào. Thuận đường cùng nhau đi ăn một bữa cơm, yên tâm, cha tới, cha mời khách, dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, từ Khải Lương một mặt dối trá. Làm bộ, nói tới mỗi một cái đều giả tuân lệnh từ tư đệ cảm thấy buồn nôn. Hắn nói miệng lưỡi lưu loát, giống như thật giống chuyện như vậy, nhưng mà hắn có ý tốt nói. Từ tư đệ lại căn bản ngại ngùng nghe, nàng là nửa chữ cũng nghe không lọt, quay người trực tiếp không nói một lời dẫn hai người lên xe buýt. Xe buýt điên gần 2 giờ, rốt cục vây quanh trường học, từ tư đệ lại không dám đem người mang vào trường học. Cố ý đem hai người dẫn tới người ít cửa hông, tại khoảng cách cửa hông một trạm trước dẫn đầu xuống xe. Sau đó tại phụ cận tùy tiện tìm cái quán trọ nhỏ đem hai người an trí. Lại dẫn bọn hắn đến một bên cực nhỏ nhà hàng, tùy tiện điểm hai cái đồ ăn. Đến nhà hàng lúc, sắc trời đã toàn bộ màu đen, mà từ nhà ga tới trường học đoạn đường này, từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi hai cái liền con mắt đều không nỡ nháy một chút. Cùng từ tư đệ năm đó lần đầu vào thành đồng dạng. Bị tòa thành lớn này thị phồn hoa cùng lộng lẫy cho cả kinh không ngậm miệng được. Đối với thành phố lớn diện mạo, vợ chồng bọn họ hai người chỉ ở khối lập phương bình thường lớn nhỏ tivi từ bên trong thấy qua. Bây giờ là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, rung động đến cả một buổi chiều chỉ lo đắm chìm trong thành phố lớn ồn ào náo động bên trong. Không để ý tới một bên từ tư đệ cũng rơi xuống cái thanh tịnh. Mà tới được đại học thành phụ cận, tức thì bị đại học trường học bao la khí phái cả kinh không ngậm miệng được. Tưởng Hồng Mi chỉ vào cái kia từng tòa màu trắng kiến trúc. Nhịn không được sợ hãi than nói, ngày khác nhà chúng ta Thiên Bảo nếu là cũng có thể thi đến nơi đây đi học liền tốt từ tư đệ. Nghe cười lạnh không thôi, một bên từ Khải Lương ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Nghe nhịn không được cười nhạo nói. Chỉ bằng tiểu tử kia, kiếp sau a, dừng một chút, lặng lẽ sờ dương mắt hướng từ tư đệ trên thân liếc một cái. Nói, theo ta nói, đọc như vậy nhiều sách thì có ích lợi gì chỗ, phí tiền không nói, hiện tại đọc đại học lại không có phân phối, dù sao lại vào không được quốc gia đơn vị, như thường còn phải chính mình đi tìm việc làm, trên trấn thái thư ký nhà khuê nữ không phải cũng lên đại học a. Chính là đọc sách nhiều, bây giờ đều nhanh 30 còn không có gả đi, đều thành lão cô nương, lệnh người thái thư ký thành toàn bộ trên trấn trò cười. Chúng ta Thiên Bảo dù sao không phải đọc sách nguyên liệu đó. Chờ hắn tốt nghiệp trung học sau tiễn hắn đi huyện thành học cửa tay nghề. Sau đó lấy cái tức phụ nhi, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành, về phần chúng ta khuê nữ từ Khải Lương lườm từ tư đệ một chút. Gặp từ tư đệ mặt không biểu tình, tức thời ngậm miệng lại, chỉ giơ đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói. Từ tư đệ liền đũa đụng cũng không có chạm thử, chỉ một mực thần sắc nhạt nhẽo ngồi ở một bên, cả người giống như một bộ thân thể, một mực đãi hai người đem toàn bộ mặt bàn quét sạch. Từ tư đệ lúc này mới nhìn về phía hai người, trực tiếp chạy vào chủ đề nói, dứt lời, này này tới tìm ta. Đến cùng có chuyện gì, nói, không đợi đối phương lên tiếng, chỉ không nói một lời từ trong túi sách đem một xấp tiền lẻ móc ra ra. Toàn bộ bày ra tại trên mặt bàn, xong hai người nói, ta sở hữu tiền toàn bộ dùng để đóng học phí, toàn thân trên dưới chỉ còn lại này mấy chục khối. Nếu như các ngươi là tới tìm ta đòi tiền, ngượng ngùng như vậy, không có. Ta hai năm này đến nay một mực là qua bữa nay không có bữa sau, từ tư đệ mỗi chữ mỗi câu thái độ. Cường ngạnh quyết tuyệt đạo, Tưởng Hồng Mi cùng từ Khải Lương hai người nghe, cấp tốc trao đổi cái ánh mắt, Tưởng Hồng Mi sắc mặt không được tốt, chỉ thẳng tắp trừng mắt từ tư đệ mỗi chữ mỗi câu cười lạnh nói. Làm sao, liền mấy cái này tiền, là đuổi ăn mày à, nuôi ngươi mười mấy năm qua. liền nuôi thành như thế một đầu bạch nhãn lang không? Một bên Từ Khải Lương lại trừng nàng một chút, xong nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không bao lâu, lập tức đem những số tiền kia toàn bộ đẩy lên từ tư đệ trong tay. Nói, ngươi nương đùa với ngươi, đừng chấp nhặt với nàng, nói. Chỉ dùng sức đẩy một bên Tưởng Hồng Mi một thanh, Tưởng Hồng Mi không có phản ứng. Từ Khải Lương nhíu nhíu mày, vừa lớn tiếng ho khan một tiếng. Tưởng Hồng Mi một mặt xanh xám hướng về thân thể hắn bấm một cái. Không bao lâu, từ cái bao da màu đen bên trong lấy ra một cái phong thư. Từ Khải Lương lập tức đem phong thư hướng từ tư đệ trước mặt đầy. Cười tủm tỉm nói, khuê nữ, lần này, chúng ta không phải đến cùng ngươi đòi tiền. Cha mẹ là cho ngươi đưa tiền tới. Ngươi yên tâm, từ nay về sau a. Ngươi mỗi tháng học phí chúng ta đúng giờ cho ngươi đưa tới. Ngươi cất kỹ, nơi này là 1000 khối. Lúc nào đã xài hết rồi. Một mực hướng trong nhà muốn. Cha mỗi tháng tự mình cho ngươi đưa tới. Ngươi đếm xem, 1000 khối, chung 10 cái, chỉ cần nhiều, tuyệt đối không có thiếu phần. Từ Khải Lương thần sắc hơi có chút lấy lòng. Từ tư đệ nghe, chỉ đem phong thư cầm lên nhìn lên. Quả nhiên bên trong chứa một sấp tiền, nhưng mà, nhìn xem này chồng tiền, nàng chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại hai mắt có chút nheo lại. Hết chương.